Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ nhất cục, đồng minh quốc tử Tang Lăng thắng được, Mộng Phi Ngôn tuyên bố kết quả là lúc, không ít người còn giật mình mộng, nhưng mà, trước tiên phản ứng tới được nhân cũng là một mặt ý cười nghênh Tử Tang Vô. Nói Tử Tang hội trưởng, không nghĩ tới ngươi tàng sâu như vậy a. Nữ nhi rõ ràng là cái thiên tài, cố tình đối chúng ta này đó lão bằng hữu giải tin tức giả. Là muốn hôm nay làm chúng ta mở mang tầm mắt sao? Thiên đáng thương, vừa mới hắn đều kém chút mạo hiểm làm trái quy tắc chi hiểm hướng đài. Nơi nào là cái gì vẫn chưa ăn hổ tiết mục, Tử Tang Vô mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, liền rất nhanh theo vừa mới khiếp sợ điều chỉnh đi lại. Vẻ mặt tự hào. Lại ra vẻ khiêm tốn nói, kỳ thực lão phu cũng không nghĩ tới tiểu nữ có thể thắng được này một ván. May mắn, nói như vậy, tham dự thử võ giả đều là tư cấp lấy tu vi. Lấy ngũ cấp tu vi giả chiếm đa số, mà thất cấp tu vi cực nhỏ, bởi vì tuổi hạn chế, có thể ở 25 tuổi tiền sửa đến thất cấp. Cơ hồ là vô cùng hiếm có, mà Trạc Diễm tuy rằng đã là thất cấp võ giả. Khả hắn vẫn chưa tham dự võ giả thử, cho nên ngọ thử, cao nhất tu vi giả đó là lục cấp đỉnh núi. Tử Tang cô nương, của ngươi linh lực pháp trận thật là lợi hại. Ca ca đã dạy ta vài lần ta đều còn chưa có học hội. Ngươi cư nhiên dùng như vậy thành thạo. Đường Tịch Đồng Tử Tang Lăng cùng nhau nhảy xuống đài đến. Ta đây chính là đánh bạc mệnh tài học hội. Tử Tang Lăng nhớ tới mấy tháng tiền ở băng hỏa hai. Nghiệp trận trải qua, có chút không đành lòng hồi tưởng, hai người vừa nói vừa đi đến khán đài chi, Tử Tang Lăng đang muốn hướng lúc trước chỗ ngồi đi đến. Tử Tang Thanh cũng đã đứng lên, đi đến của nàng trước mặt, khóe môi khinh câu nói, chúc mừng ngũ muội, ta lúc trước tọa sai lầm rồi vị trí, bây giờ còn là đổi trở về đi, cảm ơn nhị tỷ, Tử Tang Lăng cười đến thản nhiên. Tử Tang Thanh hướng góc chậm rãi đi đến, mặt như trước nhất phái thanh cao, mà hai tay lui ở tay áo nắm chặt thành quyền, đang ở nhẹ nhàng run run. Tử Tang tiểu thư, có thể nhận thức một chút sao? Tử Tang Lăng vừa mới ngồi xuống, mặt sau liền có nhân bắt chuyện. Quả nhiên, này cái gọi là tư quốc hội thử, là cái độc thân quý tộc thân cận đại hội. Xem ra, nàng này vừa ra mặt sau. Tương lai bà mối liền muốn san bằng Tử Tang phủ, bất quá, nàng mấy ngày sau kế hoạch, thật đúng cần như vậy cơ hội. Kết quả là, Tử Tang Lăng có chút thân thiết xoay người, thục nữ bàn mỉm cười nói, có thể a, công tử họ gì, được rồi, vì nàng mấy ngày sau động tác lớn, nàng đầu tiên là cao điệu thể hiện thái độ, sau đó không để ý tiết tháo mở rộng nhân mạch, cuối cùng, tiết tháo là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Tử Tang Lăng không để ý Trạc Diễm phương hướng bay tới hơi mát ánh mắt. Tiếp tục kết giao các đại hệ thế lực, trận thứ hai thử, chính là đồng minh quốc nhị hoàng tử Tư Không Cẩm cùng Bắc Tân quốc Đãi Hàn cung nhị điện hạ Cơ Như. Xuyên thử, mấy tháng không thấy, Tư Không Cẩm tựa hồ đã theo tang mẫu chi đau khôi phục đi lại. Chính là mặt mày vi không thể tra một tia tích tụ. Cùng Tử Tang Lăng lần đầu tiên thấy hắn khi còn là có chút vi bất đồng. Tư Không Cẩm là lục cấp đỉnh núi, mà Cơ Như Xuyên chính là ngũ cấp đỉnh núi. Trận này cũng không có nhiều lắm thác thòm thử ở hai người đóng vững đánh chắc. Nhưng là khá cụ xem xét tính, kết quả tự nhiên là Tư Không Cẩm thắng được. Đi qua Tử Tang Lăng bên người khi, Tư Không Cẩm đột nhiên dừng lại bước chân. Màu sắc phức tạp nhìn Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Truyền âm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tử Tang Lăng bị câu này rõ ràng là xin lỗi khẩu khí lời nói tạp có chút phát mộng. Nói hắn vô cớ hướng nàng xin lỗi làm cái gì? Chẳng lẽ là nói thứ bị băng hỏa hai nghiệp trận nhốt lên chuyện? Bất quá đã qua đi lâu lắm. Hơn nữa cũng chỉ là Tử Tang phu nhân gây nên a. Làm không hiểu Tư Không Cẩm ý tứ, Tử Tang Lăng dứt khoát cái gì cũng không tưởng, tiếp tục đang xem cuộc chiến. Đây chính là khó gặp thử, tuy rằng đài đều tiếc mệnh, Bất quá, như trước có thể theo đăng xem cuộc chiến học được không ít này nọ. Ngọ thử nhưng là khá mau, tổng cộng 16 danh thử giả, bát luân thử xuống dưới, tứ đại đế quốc cơ bản cân sức ngang tài. Điều này cũng là cùng thường lui tới thông thường. Vài năm nay đến, các quốc gia quốc lực tương đối thế lực ngang nhau, bởi vậy cũng duy trì hiện thời tứ chân đỉnh lập hòa bình. Buổi chiều phụ trợ chức nghiệp giả thử, cũng là các quốc gia triển lãm bên ta đứng đầu nhân tài hợp lại. Luyện khí sư, luyện dược sư, pháp trận sư, còn có chút rất thưa thớt thuần thú sư, đều là đại lục các thế lực lớn coi trọng đối tượng. Chính là, buổi chiều thử liền muốn nặng nề rất nhiều, trừ bỏ pháp trận sư cùng thuần thú sư thử hơi chút có chút xem xét tính ngoại. Luyện khí sư cùng luyện dược sư thử có thể nhường Tử Tang Lăng ngủ gà ngủ gật. Trạc Diễm, Đường hết sức lông bông cùng vạn sĩ tử thân, làm lần này thử không hề thắc thỏm người thắng. Một cái tông sư cấp luyện đan sư, một cái cấp đại sư pháp trận sư, còn có một cấp đại sư luyện khí sư. Ở đại lục cơ hồ đi ngang nhân vật, kỳ thực tới nơi này chính là đi cái quá trường. Bất quá làm Tử Tang Lăng kinh ngạc là, Diệp Phi Trần chẳng những tham gia võ giả thử, còn báo danh tham gia pháp trận sư thử, lấy hắn cấp pháp trận sư tiêu chuẩn, cũng vẫn là tiến nhập ngày mai muốn vào làm được đợt thứ hai. Ngày đầu tiên thử tương đối thoải mái, Tử Tang Lăng tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Ở thử sau khi kết thúc, tham gia thử các đại hệ cơ hồ nhận thức một nửa. Sáng sớm hôm sau, đợt thứ hai thử bắt đầu. Tử Tang Lăng trông thấy bản thân đối thủ tên, nhất thời có chút không nói gì. Vốn dự thi không bao nhiêu nữ tử, vì sao hai chàng nàng đều gặp nữ tử? Hơn nữa, lần này vẫn là Cơ Như Yên. Làm Tử Tang Lăng cùng Cơ Như Yên phân biệt đứng ở thử đài hai đoan khi, dưới đài người ủng hộ rõ ràng cũng chia thành hai phái. Cơ Như Yên xem như lão bài mỹ nữ, người ủng hộ đương nhiên không ít. Mà Tử Tang Lăng thuộc loại nghịch tập mà, fan đương nhiên cũng nhiều. Hơn nữa, này đài hai người đều cùng Trạc Diễm rất có sâu xa. Bởi vậy, chàng hạ đang xem cuộc chiến không khí liền càng thêm nhiệt liệt. Tử Tang cô nương, xin mời, Cơ Như Yên đồng Tử Tang Lăng đều là ngũ cấp tu vi. Bởi vậy lần này thử khả quan tính cùng không biết tính liền lại thăng một tầng thứ. Tiểu công chúa, thỉnh chỉ giáo, Tử Tang Lăng mỉm cười, linh lực cuốn, khí thế biến đổi, Cơ Như Yên là kim hỏa hai hệ thiên phú, cũng là cấp luyện khí sư. Bất quá bởi vì vạn sĩ tử thần như vậy cấp đại sư tồn tại, liền vẫn chưa báo danh tham gia phụ trợ chức nghiệp giả thử. Ống tay áo phi vũ gian, hai thanh màu bạc nhuyễn kiếm theo Cơ Như Yên tay áo bay ra. Đầy trời ngân mang giống như tinh quang thông thường dừng ở thân thể của nàng. Coi như theo tinh thần mà đến cửu thiên huyền nữ. Hưởng thụ a hưởng thụ. Đường hết sức lông bông bán chi cằm. Mâu tràn đầy nghiền ngẫm Trạc huynh. Ngươi cảm thấy của ngươi hai vị hồng nhan chi kỷ. Vị ấy hội thắng được. Như Yên sẽ không thua. Trạc Diễm mặt mày hào không gợn sóng. Xem ra vẫn là càng yêu thanh mai trúc mã. Đường hết sức lông bông cười nói, nếu không chúng ta đánh cuộc đi. Ta cá là Tử Tang Lăng thắng được, tiền đặt cược thôi, nhất kiện không vi phạm nguyên tắc chuyện, như thế nào? Hảo, Cơ Như Yên tu vi hắn là biết đến, tuy rằng Tử Tang Lăng hơi kém, nhưng là, trước khi đi Cơ Thừa Phong từng cho nàng kia đối nhuyễn kiếm làm đặc biệt thêm vào. Đối mặt ngũ cấp võ giả, cơ hồ là có thể quét ngang, thậm chí đối với lục cấp võ giả cũng có ngũ thành thủ thắng khả năng. Chính là, phát ra từ nội tâm, hắn đến cùng hy vọng ai thua ai thắng đâu. Lần đầu tiên, hơi hơi có chút mê hoặc. Hết chương.